Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta cùng với Nam Đoàn. Xong, chương 84 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 13, Thái tử động tay, ta điên rồi, đừng a đừng vì như vậy cái rác rưởi không phải từ đâu ra đao a. Lần đầu tiên tìm vật tư thời điểm, liền tìm tới rồi một phen đạn, hoàng, đao, nhưng là lúc ấy Ninh Mạc đem bánh nén khô sô-cô-la cùng hơi nước cho đại gia. Kia đem đạn, hoàng, đao từ chính hắn đem quản A, tổng không thể là Ninh Mạc chính mình cắt ra chính mình yết hầu A mau tìm kia thanh đao A. Hảo cấp A, nghĩ đến kia thanh đao, cũng hoàn toàn không ngăn là làn đạn người C-Monster Lưu Nguyên Dã là cái thứ nhất nhào lên đi. Hắn lạnh lùng mà nhìn quét quá người chung quanh, cuối cùng ở trung thái nhất trên người lược làm tạm dừng. Sau đó mới thu hồi ánh mắt, tìm kiếm nổi lên Ninh Mạc quần áo, mà trung thái nhất ở ban đầu khiếp sợ qua đi, trên mặt biểu tình thực mau như ngừng lại lãnh khốc cùng trào phúng phía trên. Liền nửa cái ánh mắt cũng không phân cho Lưu Nguyên Dã. Ngoặc kép, chết, đã chết sao? Đó là Ngụy Giai Mộng run nhẹ nhẹ thanh âm đi, đã chết, Lưu Nguyên Dã âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia tiếc nuối không cam lòng hương vị. Hắn cùng Ngụy Giai Mộng tiến vào thế giới này, hẳn là sớm hơn, từ lúc ấy khởi, bọn họ liền dựa vào Ninh Mạc thân phận, đạt được không ít tiện lợi. Hiện tại Ninh Mạc đã chết, như vậy chỗ tốt tự nhiên cũng liền không có. Hắn lại nơi nào cao hứng đến lên, chi nhánh cốt truyện giả dối cùng chân thật tiến hành chung tư liệu mảnh nhỏ khâu hoàn thành. Độ, 3/4 tân cốt truyện tuyến như thế nào là một cái hảo trinh thám mở ra nơi này là một cái. Phong bế đảo nhỏ, trên đảo nhỏ nhân loại, khoác ngăn nắp áo ngoài, mang giả dối mặt nạ, đi qua tự nhiên, ở bọn họ bên trong, có người lặng lẽ giơ lên dao mổ. Tùy thời chuẩn bị trở thành một người người săn thú. Nhiệm vụ của ngươi ba, học được như thế nào là một cái hảo trinh thám bước đầu tiên. Đó chính là ở vô số màn ảnh dưới, làm cho hàng tỷ người xem, phát hiện giết người manh mối, cũng thành công chỉ chứng giết chết Ninh mà hung thủ. Đương trò chơi phát tới tân nhiệm vụ thời điểm, Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng đều là sửng sốt, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Khóe miệng dơ dơ lên, Ninh Mạc đã chết, tuy rằng làm người cảm thấy đáng tiếc, thậm chí là phẫn nộ, nhưng nếu hắn ở sau khi chết, còn có thể mang đến tân ích lợi, vậy một chút cũng không cho người cảm thấy đáng tiếc, phát hiện người săn thú, thành công chỉ chứng, khen thưởng hẳn là sẽ không thấp đi, còn có cái gì tư liệu mảnh nhỏ khâu hoàn thành độ. Cái này hẳn là không phải bọn họ đi hoàn thành. Mà là người chơi khác hoàn thành, vì thế thống nhất kích phát trò chơi tân nhiệm vụ, mặc kệ là ai hoàn thành, cuối cùng chỗ tốt chỉ biết về bọn họ. Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng nghĩ đến đây, đồng thời đem khóe miệng ý cười đi xuống đè ép áp. Văn Kiều ỉ ở trong góc, lặng im mà nhìn bọn họ bóng dáng. Đừng sợ, Lệ Văn Hàm thanh âm thấp thấp ở nàng bên tai vang lên. Văn Kiều ngẩn ra hạ, ngón tay vừa động. Khẽ chạm tới rồi ấm áp làn da, nàng cúi đầu vừa thấy, là Lệ Văn Hàm mơ u bàn tay, Lệ Văn Hàm cương hạ, duỗi đến một nửa tay liền như vậy thu trở về, trung thái nhất đột nhiên quay lại thân, cũng tễ tới rồi Văn Kiều bên người ngồi xuống, cùng Lệ Văn Hàm hình thành vây quanh hoàn hộ chi thế. Đem Văn Kiều kẹp ở trung gian, kia đầu Lưu Nguyên Dã đứng lên, trong tay chính bắt lấy một phen đạn. Hoàng, đao, không có sử dụng dấu vết, Lưu Nguyên Dã sắc mặt khó coi địa đạo. Ngụy Giai Mộng không chút nghĩ ngợi liền nói. Sao có thể, trên đảo duy nhất lưỡi dao sắc bén, chính là cây đao này. Nó vừa vặn bị Ninh Mạc khống chế. Như vậy hung thủ từ Ninh Mạc trong tay đoạt đao giết người là nói được không? Nhưng cây đao này lại hảo hảo mà đặt ở Ninh Mạc ngực. Lưu Nguyên Dã không kiên nhẫn mà nhăn lại mi. Không tin người liền chính mình C-Monster, nói hắn đem đao đưa cho Ngụy Giai Mộng. Ngụy Giai Mộng nào dám tiếp, nàng thật cẩn thận mà đánh giá kia thanh đao, lưỡi dao sắc bén, mà từ chuôi đao đến mũi đao, đều là ánh sáng như tân, mặt trên một chút dấu vết cũng không có, càng miễn bàn có thể phát hiện cái gì vết máu. Tẩy, tẩy qua, động động đầu óc, Lưu Nguyên Dã liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Thanh âm càng không kiên nhẫn, nước trôi tẩy sử dụng sau này cái gì lau khô, bọn họ trên người quần áo bởi vì vô pháp thay đổi duyên cớ. Một kiện so một kiện dơ, mà bọn họ đỉnh đầu lại không có giấy cùng bố, kia có thể sử dụng cái gì sát, muốn đem dao gập xúc rửa sau sát đến trơn bóng như tân. Lại thả lại đi, sử chi tìm không thấy sử dụng dấu vết, kia không quá khả năng, bị nhốt trên đảo thiếu thực thiếu thủy sinh hoạt, hơn nữa Ninh Mặc đột nhiên thân chết ngoài ý muốn, đã đem Lưu Nguyên Dã mặt trái cảm xúc đẩy đến đỉnh núi. Giờ khắc này, hắn ngũ quan nhìn qua đều là hung ác, Ngụy Giai Mộng liếc liếc mắt một cái hắn khuôn mặt, không thể không tạm thời im tiếng, vốn dĩ nàng cảm thấy này một vòng hẳn là ổn thắng. Bởi vì vừa vặn tốt, nàng cùng Lưu Nguyên Dã phân tới rồi một cái thế giới. Nàng đã từng cùng Lưu Nguyên Dã đánh quá một lần giao tế. Nam nhân biến thái về biến thái, năng lực lại là không thể nghi ngờ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nam nhân mới có thể mỗi tiến vào một cái thế giới. Đều không kiêng nể gì mà phân ăn thịt người thịt, điểm này ghê tởm là ghê tởm điểm, nhưng đi theo hắn có thể mạng sống càng quan trọng, so với đi theo một cái thiện lương thánh mẫu không hề năng lực đáng nói người. Đi theo một cái máu lạnh vô tình xuống tay tàn nhẫn người càng quan trọng. Nhưng hiện tại, Văn Kiều vươn tay. Chậm rãi sờ soạng tới rồi trung thái nhất rũ tại bên người tay. Nàng vuốt ve một chút hắn mơ u bàn tay. Trung thái nhất cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại, cái gì đều không có nói. Chỉ là khẽ meo meo mà thả lỏng cái tay kia, khe hở ngón tay hơi hơi mở ra, lấy một loại đón ý nói hùa tư thế. Văn Kiều ngón tay tham nhập hắn lòng bàn tay, phảng phất tán tỉnh giống nhau. Khoảnh khắc chi gian, trung thái nhất thần kinh độ cao khẩn trương, hắn tim đập mau tới rồi đỉnh điểm, đồng thời còn cùng với miệng khô lưỡi khô đủ loại phản ứng. Bên kia lệnh người chán ghét Lưu Nguyên Dã, đều từ hắn trong tầm mắt đạm đi, Văn Kiều ngón tay nhẹ nhàng ngoéo một cái, nhẹ giọng nói, đây là của ta, đây là ta, chỉ hắn sao? Trung thái nhất thiếu chút nữa bị khoảnh khắc chi gian thật lớn kinh hỉ hướng hôn đầu óc. Nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ 6/8 nhưng là, ân, trung thái nhất lòng bàn tay không còn, có cái gì bị câu đi rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện từ cổ tay áo kéo dài ra tới, để ở lòng bàn tay kia khối pha lê giao diện bị cầm đi. Văn Kiều ấm áp hơi thở, còn ở gương mặt biên lưu luyến, trung thái nhất quay đầu gắt gao mà nhìn thẳng Văn Kiều. Rồi lại không hảo cùng nàng đoạt, nàng nói được không sai, những cái đó di động linh kiện toàn bộ là từ di động của nàng thượng hóa giải được đến. Nhưng là lúc này nàng thu hồi đi, đại biểu cho cái gì? Nàng sợ hắn bị hiểu lầm sao? Trung thái nhất gắt gao cắn sau răng cấm. Trong lúc nhất thời trong miệng lại sáp lại ngọt, nhưng hắn tình nguyện hắn bị hiểu là mần y Ngụy Giai Mộng đột nhiên ra tiếng. Hùng khí cũng không ngăn có Ninh Mặc trên người đau, Lưu Nguyên Dã nhăn lại mi. Có ý tứ gì? Ngụy Giai Mộng ý nghĩ càng lý càng thuận, bay nhanh mà ra tiếng. Còn có Văn Kiều di động, người đã quên sao, vừa tới trên đảo ngày đó, nàng liền đem điện thoại hủy đi. Vô luận là kim loại bối bản, vẫn là pha lê giao diện, thậm chí là bên trong một ít tiểu linh kiện, chỉ cần dùng sức bẻ ra, là có thể hình thành có thể hoa thương làn da mũi nhọn. Lưu Nguyên Dã sắc mặt biến đổi, tầm mắt ở Lệ Văn Hàm cùng trung thái nhất chi gian qua lại. Hắn trực tiếp lược qua Lệ Văn Hàm, nhìn về phía trung thái nhất. Miệng lưỡi lạnh nhạt, ngượng ngùng thái tử, chúng ta muốn kiểm tra một chút trên người của ngươi có hay không vũ khí sắc bén. Trung thái nhất cười nhạo một tiếng, khí thế đè ép Lưu Nguyên Dã một đầu. Ngươi tính thứ gì, ngươi nói muốn kiểm tra, ta phải cho ngươi kiểm tra sao? Lưu Nguyên Giã cũng không cùng hắn tranh chấp, mà là quay đầu nhìn về phía Lệ Văn Hàm, là Ninh Mạc mang ngươi nhập hành, dọc theo đường đi không thiếu cho ngươi ân huệ, hắn hiện tại chết ở ngươi trước mặt, ngươi liền một chút đều không nghĩ nhanh lên tìm được hung thủ. Vì hắn kết hận sao? Phòng phát sóng trực tiếp đã tức giận đến chửi ầm lên. Đạo đức bắt cóc người mã đâu? Lưu Nguyên Giã Ninh Mạc một đường mặt hàng đều chạy nhanh chết đi nôn nôn nôn thôi bỏ đi. Ninh Mạc còn thiếu lợi dụng Lệ Văn Hàm sao? Hiện tại còn chỉ vào Lệ Văn Hàm đi đương chim đầu đàn kiểm tra trung thái nhất phải không? Lưu Nguyên Giã ngươi tạc, ngươi cả nhà đều tạc thái tử nói được không sai. Hắn Lưu Nguyên Giã tính cái thứ gì? Thế nào đã chết cái Ninh Mạc liền phải bắt đầu tư nhân thẩm phán sao các ngươi đều có hay không? Tâm, Ninh Mạc đã chết a, đã chết cá nhân a, không phải việc nhỏ ALS ngốc bức. Ninh Mạc nhân cha như vậy nhiều chết mấy cái cũng không có vấn đề gì lúc này Văn Kiều thấp thấp. Ra tiếng, ta cũng muốn lục soát sao? Nàng thanh âm nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều kéo qua đi. Lưu Nguyên Giã quay đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nàng bộ dáng nhìn qua thật sự quá khiếp nhược chút, sợi tóc kề sát nàng gò má, càng thêm sấn đến nàng mặt chỉ có lớn bằng bàn tay. Cứ việc nàng đã kiệt lực khắc chế, nhưng nàng hắc bạch phân minh đôi mắt, vẫn là toát ra một tia đứng ngồi không yên hương vị. Lưu Nguyên Giã cất bước đi đến nàng bên người. Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm cơ hồ đồng thời buột miệng thốt ra. Ngươi làm gì? Lưu Nguyên Giã cười nhạo một tiếng, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, lập tức chiều Văn Kiều vươn tay, đồng thời hắn lặng yên đánh giá Văn Kiều bộ dáng. Nàng tứ chi là căng chặt, nhưng ngũ quan lại là thả lỏng, nhìn có chút nhu nhược đáng thương. Liền ở hắn ngón tay sắp ai thượng Văn Kiều cánh tay khi... Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm đồng thời chế trụ cổ tay của hắn. Lực đạo to lớn, Lưu Nguyên Giã thử tránh một chút, thế nhưng không có thể tránh ra. Lưu Nguyên Giã sắc mặt đen hạ, bất quá ngay sau đó hắn vẫn là lộ ra điểm ác liệt cười. Nói, không lục soát nàng, một cái gần dựa nữ sắc thông đồng nam nhân vì nàng xuất đầu người. Một cái uổng có dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, lại tứ chi không cần. Lại nhát gan khiếp nhược người, căn bản không có lục soát tất yếu. Hơn nữa lục soát Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm cũng khỏe nói chuyện. Muốn lục soát Văn Kiều, nói không chừng đưa tới chính là lớn hơn nữa bắn ngược. Rốt cuộc nhân gia thảo đến hai đại NPC đều tâm hệ với nàng sao? Ta không lục soát nàng, Lưu Nguyên Giã cúi đầu nhìn nhìn. Thái tử có thể buông tay sao? Trung Thái Nhất buông ra tay, cười nhạo một tiếng, được rồi, lục soát ta đi, xem ngươi có thể lục soát ra tới cái gì ngoạn ý nhi. Lưu Nguyên Giã đắc ý mà cười một cái, càng tin tưởng chính mình vừa rồi động tác không có sai. Hắn vốn dĩ cũng liền không muốn đi lục soát Văn Kiều. Sở dĩ làm ra như vậy động tác, một là vì thử Văn Kiều phản ứng, nhị là vì cấp lúc sau hành động làm trải chăn. Lục soát Văn Kiều, Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm ai đều sẽ không đáp ứng. Nhưng lui mà cầu tiếp theo lục soát bọn họ thân, bọn họ ngược lại sẽ nhả ra. Nhưng thực mau, Lưu Nguyên Giã liền cười không nổi, bởi vì Trung Thái Nhất trên người liền lục soát ra tới một khối sô-cô-la. Khác cái gì cũng không có, hai tay của hắn, càng là chỉ có đánh đàn lưu lại kén, khác thật nhỏ miệng vết thương một mực không có. Lệ Văn Hàm lúc này đã lạnh mặt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lưu ca muốn liền ta cùng nhau lục soát sao? Lưu Nguyên Giã đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Hắn đến gần Lệ Văn Hàm, ngoài miệng nói, ngượng ngùng, trên mặt lại không có một chút thẹn thùng hương vị. 5 phút đồng hồ sau, Lưu Nguyên Giã sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì đồng dạng. Lệ Văn Hàm trên người cũng cái gì đều không có lục soát ra tới. Trên tay cũng không có bị thương dấu vết, chuyện này không có khả năng. Hung khí có thể vứt bỏ, nhưng phải dùng như vậy thô ráp công cụ cắt khai người cổ. Hung thủ tay không có khả năng không bị thương. Lúc trước Văn Kiều di động tách ra sau, những cái đó linh kiện đều phân cho ai? Lưu Nguyên Dã trầm giọng hỏi. Văn Kiều thấp giọng nói. Tất cả mọi người có khả năng lấy đi, Lưu Nguyên Dã cẩn thận hồi ức một chút. Đúng vậy, nàng không có nói sai. Ai đều có khả năng lấy đi. Lúc ấy nàng là không làm việc nhi, chỉ lo ở một bên nói chuyện, mà còn lại người đều ở bận việc. Ai yêu cầu liền sẽ đi lấy dùng sắc bén di động giao diện. Bao gồm hắn trên đường cũng dùng thứ đồ kia tới mổ quá cá bụng. Qua tay người một nhiều. Phải nhớ lên cuối cùng một cái sử dụng người. Thật sự quá khó khăn. Ngụy Giai Mộng không nín được. Văn Kiều trên người thật sự không có sao. Ngụ ý chính là, lấy bảo vạn toàn, hay là nên lục soát một lục soát Văn Kiều. Lúc này, nàng cũng không rảnh lo cái gì màn ảnh trước mặt. Ninh Mạc đã chết, nàng chủ trương tra ra nguyên nhân chết. Không tính sai đi, nếu có thể mượn cơ hội diệt trừ Văn Kiều. Kìa đã có thể thật tốt quá. Nàng cùng Lưu Nguyên Dã nhiệm vụ không giống nhau. Nhưng cùng Văn Kiều nhiệm vụ là giống nhau. Nàng cùng Văn Kiều là thật thật tại tại đối thủ cạnh tranh. Nàng không thể làm Văn Kiều đoạt trước. Theo lý thuyết, lúc này Lưu Nguyên Dã nóng lòng tìm ra kết quả. Hẳn là sẽ đồng ý nàng kiến nghị. Nhưng Lưu Nguyên Dã lại xoay người lập tức đi trở về đến Ninh Mạc bên người. Ngồi xổm xuống. Thô bạo mà phiên động Ninh Mạc trên cổ miệng vết thương. Máu tươi cọ hắn đầy tay. Hắn cũng hoàn toàn không màng. Người bị mù sao, miệng vết thương dùng mắt thường đều có thể nhìn ra tới có bao nhiêu sâu. Hắn khí quản động mạch chủ bị cắt ra. Vẫn luôn thiết tới rồi xương sống vị trí. Di động bối bản lại sắc bén cũng sắc bén bất quá dao nhỏ. Ở đao không có sử dụng dấu vết dưới tình huống. Phải dùng di động bối bản cắt ra như vậy khẩu từ. Một hơi thành hình, mà không phải lặp lại cắt thành hình. Người biết yêu cầu bao lớn sức lực, nhiều chuẩn nhiều mau xúc cảm sao. Người cảm thấy nàng có năng lực này. Đây là cái nam nhân đều rất khó làm được. Như vậy đáng sợ sao? Lưu Nguyên Dã nói được ta cả người lạnh cả người. Kia xuống tay sẽ là ai? Chỉ cần không phải thái tử là được thái tử cùng Lệ Văn Hàm giữ gìn Văn Kiều bộ dáng. Thật sự man bạo, ô ô, là ta đương trường liền ái bệnh tâm thần đi còn tưởng lục soát Văn Kiều. Liền tính nơi này ai nhìn đều giống giết người hung thủ. Văn Kiều cũng không giống một Ngụy Giai Mộng không nghĩ tới Lưu Nguyên Dã như vậy không cho. Chính mình lưu mặt mũi, tức khắc trên mặt một mảnh thanh một mảnh hồng. Chỉ có thể đè thấp thanh âm, xấu hổ mà nhỏ giọng vì chính mình biện dài, ngoặc kép, kia còn có thể là ai? Lưu Nguyên Dã nhìn chung quanh một vòng nhi, trung thái nhất cùng Lưu Nguyên Dã trên người không có hung khí. Văn Kiều không có phạm án năng lực, Hàn Hân Vũ hiện tại dựa vào một bên, sợ tới mức tam hồn đi sáu phách, càng là không có phạm án năng lực, Ngụy Giai Mộng hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Người sẽ không tưởng ta đi tìm quanh thân có hay không vứt bỏ hung khí, chú ý cha tìm lật qua bùn đất, Lưu Nguyên Dã lạnh giọng nói. Ngụy Giai Mộng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không hoài nghi nàng liền hảo, Lưu Nguyên Dã chính là người điên, một khi nhận định cái gì, liền sẽ không sửa đổi, phía trên thời điểm, nói không chừng sẽ giết nàng, đem nàng đóng đinh vì hung thủ. Hai người như là ma ma con lừa giống nhau, qua lại xoay tròn tìm kiếm hung khí, Văn Kiều ba người ngược lại nhàn nhã mà ngồi ở nơi đó. Ai cũng không có động, một màn này nhìn qua, còn quái buồn cười, thực mau nửa giờ đi qua, Trung Thái Nhất lột ra trên người duy nhất sô-cô-la, đưa cho Văn Kiều, có đói bụng không? Văn Kiều lắc đầu. Không đói bụng, Trung Thái Nhất hung tợn mà đem sô-cô-la nhét vào nàng lòng bàn tay. Không đói bụng cũng muốn ăn, nói. Hắn gắt gao nhìn thẳng nàng hai tròng mắt. Hắn rất muốn hỏi nàng. Nàng vì cái gì sẽ phản ứng nhanh như vậy? Biết Lưu Nguyên Dã lập tức muốn lục soát hắn. Vì cái gì nàng sẽ chủ động đem Lưu Nguyên Dã lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người? Là yếu bớt hắn cùng Lưu Nguyên Dã chi gian xung đột. Làm hắn thuận lợi đáp ứng Lưu Nguyên Dã điều tra thỉnh cầu. Lấy tẩy thoát hiểm nghi sao? Trung Thái Nhất trong đầu trong lúc nhất thời chen đầy quá nhiều vì cái gì? Qua đi hắn cho rằng, chính mình đã ở trong bất chi bất giác, tiếp xúc, hiểu biết đến một cái đại chúng sở hoàn toàn không hiểu biết Văn Kiều. Nàng làm quyết định quyết đoán, hành sự không do dự, nàng thông minh, có phong phú cầu sinh tri thức dự trữ. Nàng còn xinh đẹp, từ đầu tới đuôi xinh đẹp, chẳng sợ nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm. Cũng đủ hấp dẫn người xinh đẹp, nhưng hiện tại lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình đối nàng hiểu biết, như cũ là nông cạn, nàng so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn thông minh, còn muốn lợi hại, còn muốn thần bí nắm lấy không ra, quá nhiều nói tệ tới rồi trung thái nhất cổ họng nhi. Nhưng cuối cùng đều biến thành một câu, mau ăn. Trung thái nhất dùng sức véo véo xương ngón tay. Cuối cùng ủ rũ mà cắn chặt khớp hàm. Quay mặt đi, cái gì cũng không nói. Bên kia mệt mỏi Lưu Nguyên Giã cùng Ngụy Giai Mộng. Vừa quay đầu lại thấy chính là như vậy một màn. Văn Kiều cúi đầu thong thả ung dung mà ăn sô-cô-la. Hai người thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên. Đem chính mình sống sờ sờ tức chết. Lưu Nguyên Giã nhìn chằm chằm Văn Kiều, lạnh giọng hỏi, ngươi không cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Văn Kiều quay đầu nhìn Trung Thái Nhất, lại quay đầu nhìn Lệ Văn Hàm. Ta hoàn thành, Lưu Nguyên Giã nghe vậy thiếu chút nữa cười nhạo ra tiếng. Quả nhiên là cái không bản lĩnh, nguyên lai chỉ vào công lược xong Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nàng không có gì tiến tới tâm. Lưu Nguyên Giã cũng sẽ không đi kích phát nàng tiến tới tâm ni có thể cùng bọn họ đoạt ích lợi. Người, đương nhiên là càng ít càng tốt, lại là nửa giờ đi qua, cái gì cũng không có tìm được Ngụy Giai Mộng sắc mặt trắng bệch mà nói. Nàng còn trước nay không gặp được quá như vậy khó giải quyết hoàn cảnh. Thi thể liền bãi tại nơi đó, vết đau rõ ràng, cũng không phải cái gì vô hình giết người thủ pháp. Hung khí nhìn qua cũng nên là vừa xem hiểu ngay, vết đào cũng có thể phân tích ra xuống tay người lực đạo. Hình thể, nhưng hiện tại, bọn họ liền hung khí đều tìm không thấy, càng miễn bàn tìm được hung thủ. Lưu Nguyên Giã sắc mặt cũng rất khó xem, đã không có mang ở trên người, cũng không có ném tại trong sơn động ngoài, phiên bùn đất phía dưới đều không có. Ngụy Giai Mộng thấp giọng niệm cá nhân danh. Lưu Huyền, Lưu Nguyên Giã, ngươi cho rằng nàng từ bên kia chạy tới bên này giết người. Áo không phải người chơi, Phương Hiểu Ngọc không bổn sự này. Chỉ có Lưu Huyền, nàng cùng ngươi cơ hồ là cùng thời kỳ, cũng đã trải qua không ít, trong đó liền có 3S cấp khác, chứng cứ liên đâu, Ngụy Giai Mộng trầm mặc, đừng tìm, lại tìm đi xuống chỉ là vô vị mà tiêu hao thể lực. Lưu Nguyên Giã bò lại sơn động. Kia làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm Lưu Huyền, tìm nàng. Nàng so ngươi cường, Ngụy Giai Mộng trên mặt lại là lúc xanh lúc đỏ. Nàng cắn chặt răng, không nói chuyện nữa. Văn Kiều ăn xong sô-cô-la, đem điện thoại lấy ra tới đưa cho Trung Thái Nhất. Còn cho ngươi, không cần trả lại cho ta. Trung Thái Nhất thấp giọng nói. Ngươi cầm di động, ta đi theo ngươi. Là giống nhau, Trung Thái Nhất đầu quả tim đột nhiên run lên. Nhiệm vụ 1, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ. 7/8, hảo Trung Thái Nhất tiếng nói khàn khàn mà ứng thanh. Hắn cúi đầu mở ra di động, lấy che lấp chính mình trên mặt áp không được vui mừng. Di động lượng điện còn có một chút còn thừa. Hắn thuận lợi đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp lộn xộn làn đạn bay loạn. Nhưng liền tính là như vậy, Trung Thái Nhất vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một ít làn đạn. Trung Thái Nhất thích đều đã toàn viết ở trên mặt. Hắn không thích Văn Kiều ta ăn tường lại tới một cái lừa ăn lừa uống Trung Thái Nhất thích. Như thế nào như vậy động lòng người TVT chẳng sợ đã chết người. Ta cũng muốn nói, hảo mẹ nó động lòng người a. Trung Thái Nhất nhấp môi dưới. Khóe miệng cơ hồ banh không được, hắn thậm chí tưởng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, nguyên lai ta thích đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Kia nàng thấy sao, nếu có thể an toàn rời đi này tòa đảo, ta đây liền nói cho nàng, truy nàng, sẽ không cấp Lệ Văn Hàm lưu cơ hội. Trung Thái Nhất hô hấp dừng một chút, đột nhiên chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp Luân Bá Hồng tự tin tức. Phòng phát sóng trực tiếp thông chi, Đông Hoàng Tập đoàn đã phái ra số chi cứu viện đội đồng thời đi trước trên đảo cứu viện. Thỉnh khách quý chú ý, phòng phát sóng trực tiếp thông chi, Đông Hoàng Tập đoàn đã phái ra số chi cứu viện đội. Ta ba phái cứu viện đội tới. Trung Thái Nhất đột nhiên đứng lên. Lệ Văn Hàm nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây hiện tại liền đi cùng Lưu Huyền hội hợp. Chờ đến Hừng Đông liền cùng nhau đuổi tới bãi biển bên cạnh. Chờ đợi cứu viện đội, hiện tại còn đang mưa, Ngụy Giai Mộng ra tiếng. Còn không có tìm được hung thủ. Ngụy Giai Mộng đảo không vội mà rời đi. Lệ Văn Hàm rũ xuống đôi mắt. Không nóng không lạnh mà nhàn nhạt nói, Ngụy tiểu thư không muốn sống, nhưng chúng ta là muốn sống, Ngụy Giai Mộng luôn luôn được đến đều là truy phủng. Chẳng sợ không có truy phủng, cũng đều nhiều là ôn tồn mềm giọng, cố tình hôm nay trong vòng một ngày, ai đối nàng đều không có sắc mặt tốt, ngay cả ngày thường xa cách có lễ, không dễ dàng lời bình người khác Lệ Văn Hàm. Đều không nhẹ không nặng mà lấy thủ đoạn mềm dẻo cắt người. Ngụy Giai Mộng sắc mặt khó coi, dứt khoát không nói, vậy hiện tại qua đi, Lưu Nguyên Dã ra tiếng, ngồi ở chỗ này, là chờ không tới hung thủ, yêu cầu chủ động xuất kích, mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, Ngụy Giai Mộng ý kiến cũng liền xem nhẹ bất kể, Văn Kiều cuối cùng lại uy Hàn Hân Vũ ăn một đạo dược. Theo sát bọn họ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Văn Kiều duỗi tay muốn đi đỡ Hàn Hân Vũ. Văn Kiều là thật sự thiện lương đến không lời gì để nói. Ta sai rồi, trước kia không nên vào trước là chủ. Dùng có sắc ánh mắt xem nàng Văn Kiều như vậy nhỏ yếu. Đỡ Hàn Hân Vũ, kia không được đi một bước té ngã. Thái tử duỗi tay, Lệ Văn Hàm cũng qua đi tiếp nhận. Ta liền biết, bọn họ như thế nào bỏ được xem Văn Kiều bị liên lụy. Hàn Hân Vũ đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, nàng hao hết tâm tư câu kết làm bậy. Kết quả hôm nay bởi vì Văn Kiều, mới đổi lấy Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm một người một cái cánh tay cứu giúp đi thật sự siêu. Thần sĩ A, che chở Văn Kiều ý tứ không cần quá rõ ràng. Ô ta mộ LS đổi ngươi đi hoang đảo cầu sinh cùng Văn Kiều trao đổi ngươi đi sao kia vẫn là. Thôi đi, ta không đi, ai, hiện tại đã chết cá nhân, còn không biết mặt sau làm sao bây giờ đâu, tìm không thấy hung khí, tìm không thấy hung thủ, có điểm tâm hoảng hoảng cộng một, chỉ có thể ngóng trông thái tử cha chạy nhanh tới rồi cuối cùng Hàn Hân Vũ là bị Trung Thái Nhất. Cùng Lệ Văn Hàm đỡ trở về, Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng đem Ninh Mạc thi thể nâng đi rồi. Ngụy Giai Mộng là thực không nghĩ mang theo thi thể lên đường. Nhưng Lưu Nguyên Dã lý do thực đầy đủ, hắn cũng là chứng cứ liên một bộ phận không mang theo hắn. Liền vô pháp chỉ chứng hung thủ, Ngụy Giai Mộng cũng biết, Lưu Nguyên Dã còn có cái tư tâm, Ninh Mạc thi thể còn có thể lại lợi dụng. Tỉ như coi như thịt loại tài nguyên giải đói khát, vài người trung gian, đã nghe Kiều nhẹ nhàng nhất, chậm gì gì mà đi ở mặt sau, không biết, còn cho là tới du lịch, chính là đáng thương Hàn Hân Vũ, vừa quay đầu lại là có thể gặp được Ninh Mạc chết không nhắm mắt bộ dáng. Nàng một lòng bị dọa đến từ trên xuống dưới, dọc theo đường đi liền không cái ngừng nghỉ, bất quá chịu kinh hách nhiều. Nàng hôn hôn trầm trầm đại não ngược lại là thanh tỉnh không ít. Cũng không như vậy nhiều buồn ngủ, Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc nghe thấy động tĩnh thời điểm. Cơ hồ là cùng thời gian bổ nhào vào cửa động, Văn Kiều, có phải hay không Văn Kiều? Văn Kiều ngẩng đầu, là ta, Phương Hiểu Ngọc vừa muốn lộ ra tươi cười. Liền trước thấy Lưu Nguyên Dã, Ngụy Giai Mộng, cùng với bọn họ khiêng lấy, Ninh Mạc. Bởi vì đã sớm thông qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn hiểu biết tới rồi tình huống. Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc đã sớm cấp chính mình làm tốt tốt đẹp tâm lý xây dựng. Nhưng chờ Lưu Nguyên Dã đem người khiêng đi lên, ánh mắt tiếp xúc đến Ninh Mạc trên cổ máu chảy đầm đìa miệng vết thương khi. Hai người vẫn là nhịn không được run lập cập, các nàng đều nhận được giết chết Ninh Mạc tân nhiệm vụ. Nhưng vì cái gì muốn giết hắn? Như thế nào giết hắn, các nàng đều không có manh mối. Cuối cùng quyết định dứt khoát đương không nhận được nhiệm vụ. Nằm chờ thêm trò chơi. Hiện tại người đã chết. Không thể nghi ngờ, Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc mịt mờ mà nhìn lướt qua Văn Kiều. Nhưng cuối cùng lại rơi xuống Lưu Nguyên Dã trên người. Người này cũng không thể khinh thường. Từ Ngụy Giai Mộng ủng hộ hắn hành vi tới xem. Hắn bản lĩnh cũng không nhỏ. Lại căn cứ phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nổ tung. Nhục mạ hắn các loại lời nói tới C-Monster tâm tính chua ngoa. Đem ăn thịt người thịt treo ở bên miệng. Người như vậy, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng buông tha nhiệm vụ lần này. Giết chết Ninh Mạc, hẳn là liền ở hắn cùng Văn Kiều chi gian. Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc phi thường ngắn ngủi mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều kiên định không cần trộn lẫn hợp đi vào tâm tư. Phòng phát sóng trực tiếp thông cáo nói, Trung Tiên Sinh mang theo cứu viện đội lại đây, làm chúng ta chuẩn bị tốt tiếp ứng, Lưu Huyền mở miệng nói. Ân, chúng ta đều thấy, Trung Thái Nhất theo tiếng. Lưu Huyền gật gật đầu, lúc này mới vành mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm Ninh Mạc phương hướng, than nổi lên khí, biết hung thủ là ai sao? Lưu Nguyên Dã đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết, Lưu Huyền tâm trầm xuống. Hắn hoài nghi nàng, Lưu Huyền chảy vài giọt nước mắt, đối với màn ảnh nói hết một chút chính mình sợ hãi cùng bi thương. Sau đó liền đem đề tài mang đi, miễn cho Lưu Nguyên Dã lại chú ý đến nàng. Tới thế giới này thời điểm, nàng căn bản không phát giác đến Lưu Nguyên Dã không phải thế giới này dân bản xứ NPC. Lưu Nguyên Dã vẫn luôn sắm vai rất khá. Nếu không phải ở Văn Kiều trước mặt bị đâm thủng biểu hiện giả dối. Lại vừa lúc bị Trung Thái Nhất màn ảnh phát sóng trực tiếp ra tới. Nàng đến bây giờ đều còn sẽ không phát giác Lưu Nguyên Dã đáng sợ. Đại lão vẫn là cùng đại lão đánh nhau đi thôi. Văn Kiều tìm được những cái đó vật tư. Lại một lần tiến hành rồi phân phối. Lưu Nguyên Dã nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đại gia phân ăn xong đồ ăn sau, vì tiết kiệm thể lực liền sớm nằm xuống, nghĩ đến ngày mai rốt cuộc sẽ có thể cứu chữa viện đội tới đảo. Chẳng sợ có thể hay không an toàn đến là một chuyện khác. Đại gia cảm xúc cũng nhiều ít có ấm lại, áo càng là treo một hơi, tiếng nói khàn khàn mà sướng đầu ngoại văn ca, cụ thể sướng cái gì ai cũng không nghe rõ, nhưng điệu vui sướng là nghe ra tới. Nghe áo hàm hồ khó nghe tiếng ca, Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng không có ngủ, muốn thành công chỉ chứng hung thủ, không chỉ có muốn nắm chắc trụ không gì phá nổi vật chứng liên. Đồng thời còn cần cung cấp sung túc giết người động cơ. Mà giết người động cơ cũng là phá hoạch mấu chốt, trò chơi sẽ an bài một cái vô khác biệt giết người không có giết người động cơ có thể tìm ra hung. Thủ sao, không quá khả năng. Sở dĩ trò chơi bối cảnh giả thiết ở trên hoang đảo. Chính là vì vòng ra riêng phạm vi, làm hung thủ cùng trinh thám chi gian càng trực diện mà đối lập. Gia tăng xung đột bén nhọn tính, mà an bài vô khác biệt giết người nói. Tương đương đại đại suy yếu trinh thám phương, mà đại đại tăng mạnh hung thủ phương. Không cân bằng trạng thái mang đến sẽ là tiêu cực trò chơi. Như vậy. Ai cùng Ninh Mạc thành lập đến lên quan hệ liên đâu? Ngày hôm sau ngày mới sáng ngời, mọi người liền đều tỉnh, liền Hàn Hân Vũ tinh thần đều hảo không ít, còn đang mưa, bất quá là mưa nhỏ, vấn đề không lớn, áo ghé vào cửa động hưng phấn mà nói. Thủy triều giống như hoàn toàn lui, hiện tại đi bãi biển sao? Văn Kiều lười biếng mà chống ngồi dậy, tiếng nói khàn khàn hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn nàng, sau đó đều không tự giác mà cảm giác được mặt đỏ tim đập. Văn Kiều khen ngược giống không phát giác đến chính mình mị lực giống nhau. Nàng đứng lên, thân cái lười eo, vậy đi thôi, nói. Trên mặt xuất hiện một tia mong đợi cùng vui sướng, giống như gấp không chờ nổi phải rời khỏi nơi này giống nhau. Nàng rũ xuống cánh tay. Mảnh khảnh trên cổ tay, tinh tế vòng tròn đánh cái chuyển nhi, vòng tay sấn đến nàng cổ tay lại tế lại bạch, mà nàng xinh đẹp thủ đoạn tác lại làm nổi bật đến kiểu dáng bình thường cái bàn cũng sinh ra quang. Huy, nàng còn dám lớn như vậy liệt liệt mà lộ ra cái này vòng tay à. Ngụy Giai Mộng áp xuống đáy lòng quay cuồng ghen tị. Không mau mà tưởng, nàng đào cũng thật là dám. Phía trước rõ ràng bởi vì cái này cùng Lệ Văn Hàm truyền ra tai tiếng. Vì thế bị người mắng thượng hot search, phía dưới 10 vạn điều bình luận cơ hồ tất cả đều là mắng nàng. Kết quả tới thượng chân nhân tú, nàng thế nhưng còn dám mang tới. Ngụy Giai Mộng tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm trên cổ tay vòng tay. Cũng là, nhân ra đúng là bởi vì gan lớn, mới thắng vì đánh bất ngờ. Đúng là bởi vì nàng quang minh chính đại mang theo vòng tay tới. Mới đem thứ này ngược lại biến thành công lược vũ khí sắc bén. Làm Lệ Văn Hàm đối nàng sinh ra áy náy. Trung Thái Nhất đối nàng sinh ra thương tiếc. Màn hình sau fan chỉ sợ còn không biết nàng đẳng cấp đi. Nghĩ nghĩ, Ngụy Giai Mộng đáy lòng không khỏi lại có chút oán khí. Nàng tính cái gì? Văn Kiều lúc này mới xem như tâm cơ kỹ nữ trung tâm cơ kỹ nữ. Trà xanh chung chiến đấu cơ, đại gia trước sau nhảy ra huyệt động, bắt đầu hướng bãi biển phương hướng đi, mà Lưu Nguyên Dã vẫn là không quên mang lên Ninh Mặc thi thể. Chẳng qua lần này cùng hắn cộng đồng nâng người biến thành áo. Nhẹ nhàng Ngụy Giai Mộng, Ngụy Giai Mộng một bên đi phía trước đi. Một bên không tự giác mà tiếp tục tự hỏi nổi lên trò chơi nhiệm vụ. Lần này trò chơi quy định công lược Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất nhiệm vụ. Nhiều ít có vẻ có điểm dâu ria. Bọn họ cùng như thế nào làm một cái hảo trinh thám chi nhánh cốt truyện có một mao tiền quan hệ. Sao, cái này cốt truyện không phải dựa Ninh Mặc tới kích phát sao? Như vậy công lược bọn họ dụng ý ở nơi nào? Ngụy Giai Mộng bước chân đột nhiên một đốn, dụng ý, chẳng lẽ dụng ý là cái này, hung thủ không phải là áo, cũng không phải là Hàn Hân Vũ, càng không phải là Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm, hung thủ chỉ có thể là người chơi, hơn nữa vẫn là nữ tính người chơi. Ngụy Giai Mộng thậm chí hoài nghi, từ hoang đảo cầu sinh tiến hành đến hậu kỳ thời điểm, mấy cái người chơi liền phân biệt nhận được bất đồng nhiệm vụ. Có người nhận được chính là hung thủ nhiệm vụ, mà nàng cùng Lưu Nguyên Dã, hoặc là còn có khác người nhận được trinh thám nhiệm vụ. Như vậy công lược NPC Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm dụng ý liền rất rõ ràng. Bọn họ là dùng để gánh tội thay, lẫn lộn tầm mắt, mơ hồ hung thủ người được chọn. Đây là trò chơi để lại cho hung thủ một con đường sống. Ngụy Giai Mộng hận không thể nâng lên tay hung hăng gõ một chút chính mình đầu óc. Còn có cái gì là rơi rớt, còn có cái gì, rõ ràng vừa rồi linh quang chợt lóe. Hiện tại, nàng đã bị bài trừ nổi danh đơn, vậy chỉ còn lại có Phương Hiểu Ngọc, Lưu Huyền, Văn Kiều khả năng tính lớn nhất, nhưng nàng nhìn qua quả yếu, từ thượng đảo bắt đầu, cơ hồ liền không gặp nàng đã làm chuyện gì. Hơn nữa nàng nếu thật là cái có bản lĩnh lại có dã tâm người chơi. Như vậy từ lúc bắt đầu, nàng nên tùy ý nàng cùng Hàn Hân Vũ phát sốt đi tìm chết. Phương Hiểu Ngọc quá không chớp mắt, vẫn là Lưu Huyền khả năng tính lớn nhất. Nàng thông qua Lưu Nguyên Dã, cùng Ninh Mặc có không ít tiếp xúc. Đối Ninh Mặc hiểu biết hẳn là cũng rất sâu, nhưng giết người động cơ đâu. Vì tình. Ninh Mặc cũng không thích nàng này một loại hình nữ tính nha. Còn có cái gì là rơi rớt? Liền ở Ngụy Giai Mộng vò đầu bứt tai thời điểm, bọn họ đã đi tới bãi biển thượng. Ta thấy, đó là thuyền sao? Áo lớn tiếng kêu, là Lệ Văn Hàm thanh âm bình tĩnh nhiều, mà Trung Thái Nhất trước sau không nói gì. Hắn chỉ là thỉnh thoảng lại khống chế không được mà chiều Văn Kiều xem qua đi. Lặng im bầu không khí chung. Âm u chân trời thế nhưng lộ ra một tia quang, quang dừng ở khuôn mặt thượng, kia một khắc, mọi người biểu tình giống như đều bị nhu hóa, liền ở phòng phát sóng trực tiếp một mảnh lại là lo lắng lại là vui sướng thời điểm. Du thuyền còi hơi thanh chậm rãi gần, tính cả tới gần còn có phi cơ cánh quạt phát ra thanh âm ni cánh quạt kéo từng trận gió to quát. Lên, tất cả mọi người không thể không nheo lại mắt. Du thuyền thực mau buông xuống hai chỉ tiểu thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn chậm rãi hướng tới bọn họ phương hướng sự tới. Liền ở thuyền cứu nạn cập bờ kia một sát, điều khiển thuyền cứu nạn tóc húi của nam nhân nhanh nhẹn mà nhảy xuống tới. Hướng về phía Trung Thái Nhất há mồm liền kêu. Thái tử, ta không có việc gì, Trung Thái Nhất nói xoay người chiều Văn Kiều vươn tay. Tựa hồ là sợ Văn Kiều không đáp thượng tới. Hắn còn cuộn lại xuống tay chỉ để hóa giải nội tâm không bình tĩnh. Trước đi lên, Trung Thái Nhất thấp giọng nói. Văn Kiều hơi hơi mỉm cười. Đáp trụ hắn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng một mượn lực thượng liền thượng thuyền cứu nạn. Áo, Hàn Hân Vũ, Lưu Huyền Tắc tự giác thượng một khác chỉ thuyền cứu nạn. Lúc này Lưu Nguyên Giã đột nhiên đoạt ở Lệ Văn Hàm phía trước. Đi theo thượng Văn Kiều bên này, Lệ Văn Hàm sắc mặt trầm trầm, không hề do dự, cũng đi nhanh thượng thuyền cứu nạn. Phương Hiểu Ngọc tả nhìn xem, hiểu nhìn xem, tự giác bên này đại lão quá nhiều, vì thế đành phải túng túng mà đi Lưu Huyền bên kia. Lúc này cũng chỉ dư lại Ngụy Giai Mộng không lên rồi. Tóc húi của nam nhân quay đầu hỏi nàng, ngươi không thượng, điện quang thạch hỏa chi gian. Ngụy Giai Mộng trừng lớn mắt, nàng nhớ tới nàng rơi rớt cái gì? Văn Kiều vì cái gì mạo hiểm bị phen chửi rủa nguy hiểm? Cũng muốn mang cái kia vòng tay thượng đào. Cái kia vòng tay, là tia định chế khoản, dễ dàng mua không được, trừ bỏ Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất đeo đồng đội khoản ở ngoài. Nàng lần trước nhìn thấy mang cái này người, là Trương Ly, Ninh Mạc khẩu vị. Thật đúng là trước này cũng chưa biến quá, Lưu Nguyên Giã cảm khái một tiếng. Cũng bao gồm Trương Ly như vậy sao? Văn Kiều hỏi, này đoạn ngắn ngủi đối thoại, lại một lần từ Ngụy Giai Mộng trong đầu hiện lên. Trương Ly, cái kia từ nàng giật dây, bị Ninh Mạc hoa tươi thế công theo đuổi nữ minh tinh. Cái kia đã từng nhắc tới quá trong vòng thích nhất minh tinh là top một tổ hợp nữ minh tinh. Cái kia tự cho là có thể cùng Ninh Mạc lâu lâu dài dài nữ minh tinh. Cái kia bị Lưu Nguyên Giã xuống tay xử trí. Cuối cùng thân bại danh liệt. Tất cả mọi người cho rằng nàng ở loạn. Giao party hấp độc quá liều bỏ mình nữ minh tinh. Nàng cùng Lưu Nguyên Giã đúng là từ lần đó sự kiện chung. Bị Ninh Mạc nạp vào cái vòng nhỏ hẹp. Từ kia lúc sau, bọn họ tận tình hưởng thụ dựa vào quyền thế tư vị nhi. Nàng thậm chí lấy như vậy trường hợp tới áp chế trấn áp như Hàn Hân Vũ như vậy. Mỗi một cái không đem nàng để vào mắt người. Khi đó Ngụy Giai Mộng là hưởng thụ. Nàng nghĩ, làm có thể xuyên qua với bất đồng trò chơi thế giới người chơi. Chẳng lẽ bất chính hẳn là quá như vậy ưu việt sinh hoạt sao? Nhưng hiện tại, Ngụy Giai Mộng chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại. Này đầu Văn Kiều đột nhiên điều chỉnh một chút tư thế. Nàng cùng mới vừa bước lên cứu sống thuyền Lưu Nguyên Giã. Thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ nó sao? Cái gì? Văn Kiều lung lay xuống tay cổ tay. Nó là Trương Ly, ngươi còn nhớ rõ sao? Lưu Nguyên Giã nheo mắt, khoảnh khắc chi gian giống như minh bạch cái gì? Mà Văn Kiều lại không nhanh không chậm, ánh mắt xẹt qua hắn, rơi xuống Ngụy Giai Mộng trên người. Ngụy Giai Mộng giống như nhận ra tới đâu? Ngươi quay đầu lại xem Monster, Lưu Nguyên Giã quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất đều ai thật sự gần. Tiếng gió hô hô, màn ảnh bắt giữ không đến thanh âm, nhưng bọn hắn lại có thể bắt giữ đến Văn Kiều cùng Lưu Nguyên Giã biểu tình cùng đối thoại. Cái gì nó là Trương Ly? Cái gì, ý tứ, Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất sắc mặt cơ hồ là đồng thời trầm xuống. Mà kia đầu Lưu Nguyên Giã sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Văn Kiều cung cấp manh mối đã thực rõ ràng, muốn chỉ chứng cũng không khó. Bọn họ lập tức liền phải rời đi này tòa đảo. Cuối cùng cơ hội, Lưu Nguyên Giã khóe miệng một câu. Ngũ quan giữ tợn lại hung ác, này cuối cùng thời khắc, hắn lại như thế nào bỏ được làm Ngụy Giai Mộng như vậy cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn tới phân một ly thắng lợi canh đâu. Lưu Nguyên Giã chợt xoay người, liền ở Ngụy Giai Mộng bước lên tới kia một sát, hắn rút đao, đè lại Ngụy Giai Mộng bối, dùng một chút lực, phụt, lưỡi dao hoàn toàn đi vào Ngụy Giai Mộng ngực, Ngụy Giai Mộng một cái đứng thẳng không xong, ngã ở thuyền hạ, tất cả mọi người bị cái này biến cố sợ ngây người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, Ngụy Giai Mộng trừng mắt Văn Kiều phương hướng, đem Văn Kiều kia trương nhỏ yếu mặt thật sâu ấn vào trong óc. Nàng cùng Lưu Nguyên Dã nói gì đó, Ngụy Giai Mộng tay ra sức ở không trung vớt vớt, bắt lấy Lưu Nguyên Dã ống quần đi xuống dùng sức phùng. Lưu Nguyên Dã đi theo quăng ngã đi xuống, cứu sống thuyền ngừng trên bờ cát, mềm mại hạt cát bị thân thể hắn đẩy ra, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh đồ vật, kia đồ vật như là khuynh đảo cây cột. Ngụy Giai Mộng gắt gao túm Lưu Nguyên Dã tay áo. Ngươi thế nhưng muốn giết ta, ngươi không phải nói tốt, muốn mang ta thắng này luân trò chơi sao? Lưu Nguyên Dã cái mũi chiều chiều, tổng cảm thấy nghe thấy được cái gì hương vị, nhưng Ngụy Giai Mộng liều mạng kéo túm mang đi hắn lực chú ý. Hắn dùng sức mà đá nàng đầu, biểu tình dữ tợn, ngươi đối ta có ích lợi gì? Ân, ngu xuẩn, buông ra, ngu xuẩn, mau buông ra, một cơn sóng đánh tới. Vừa lúc bao phủ Ngụy Giai Mộng, liên quan đem Lưu Nguyên Dã cũng mang theo đi xuống. Văn Kiều lập tức đứng lên, khom lưng duỗi tay đi bắt bị đầu sóng cuốn vào trong biển người. Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm lúc này mới có động tác. Cơ hồ đồng thời gầm lên ra tiếng, đừng đi cứu, nguy hiểm, a a a, Lưu Nguyên Dã như thế nào có thể như vậy hư? Văn Kiều đừng đi cứu hắn làm hắn chết đi, ta dựa Ngụy Giai Mộng đầu đều xuất huyết lưu. Nguyên Dã ngốc bức, người cả nhà đều tạc. Loại này ghê tởm nhân cha cũng đừng cứu hắn, đã trở lại thái tử mau bắt lấy Văn Kiều a a a. Vì loại nhân cha này đáp thượng mệnh không đáng a a, phòng phát sóng trực tiếp hỗn loạn thành một. Đoàn, giọng nói rơi xuống thời điểm, Văn Kiều nhéo Lưu Nguyên Dã cổ áo. Lưu Nguyên Dã cổ bị lạc đến đỏ bừng, cho dù là ở dưới nước, hắn như cũ ra sức mà đặng chân, một chân lại một chân mà đá Ngụy Giai Mộng đầu, đồng thời hắn lộ ra một cái dữ tợn lại đắc ý tươi cười. Trương Ly là cái gì của ngươi người? Hắn múa may tay, bắt được Văn Kiều tinh tế thủ đoạn, nhìn qua như là bị hắn sinh sôi cắt đứt giống nhau. Ta muốn chỉ chứng hung thủ. Lưu Nguyên Dã thanh âm cơ hồ bị gió to nuốt hết. Trung Thái Nhất đỏ trong mắt, hắn một quyền tấu ở Lưu Nguyên Dã hốc mắt thượng, buông tay, ta mẹ nó làm ngươi buông tay. Văn Kiều không nhanh không chậm mà cúi xuống thân, cúi đầu, ta còn có câu nói quên cùng ngươi nói. Ta người chơi đánh số là 890.010, Lưu Nguyên Dã chợt trừng lớn mắt. Đánh số 890.010, 890.010, là nàng, cái kia lấy bản thân chi lực chơi băng rồi toàn bộ thế giới. Một lần nữa định chế quy tắc, sinh thành tân kịch bản 890.010. Hắn xem thường nàng, hắn xa xa xem thường nàng. Nàng công lược NPC tuyệt không gần là vì dựa nam nhân sống sót. Ninh Mạc nhất định là nàng giết không sai. Cái kia thâm có thể thấy được cốt vết đao lại một lần xuất hiện ở Lưu Nguyên Dã trong óc. Cùng nàng hiện tại nhỏ yếu bộ dáng hình thành mãnh liệt tương phản. Lưu Nguyên Dã trong lòng chợt dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Nàng đúng lúc mà tránh thoát Lưu Nguyên Dã cánh tay. Lưu Nguyên Dã cảm giác được có cái gì vật cứng rơi vào rồi chính mình ngực. Một cổ gai mũi hương vị hỗn hợp nùng liệt hải mùi tanh thổi quét hắn. Mất đi phản làm thí điểm Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng cùng nhau bị đầu sóng đẩy xa. Oanh, một tiếng vang lớn, lấy Lưu Nguyên Dã vì trung tâm, ánh lửa tận trời, đem bãi biển phụ cận mặt biển liền thành một mảnh biển lửa. Lưu Nguyên Dã ở camera vờn quanh trước mắt bao người, ở một mảnh oanh châm trong tiếng, tạc. Lưu Nguyên Dã, thật sự tạc, ánh mặt trời phá vỡ mây đen, trời xanh không mây, nổ mạnh dư ba bình tĩnh trở lại sau. Tất cả mọi người là cứng đờ thả dại ra, thật dài u tai qua đi, chính là chết giống nhau yên tĩnh. Trung Thái Nhất run rẩy đột nhiên đứng dậy, đem camera phát xuống dưới. Lệ Văn Hàm cũng không chút nghĩ ngợi mà bắt được camera. Bọn họ phiêu đãng lay động ánh mắt, cuối cùng dừng ở Văn Kiều trên người. Trương Ly, là ai? Ngươi là bởi vì nàng mới thích chúng ta sao? Trương Ly, hình như là thật lâu trước kia. Cái kia cầm vợ yêu cầu bọn họ ký tên nữ minh tinh đi. Nàng thượng đảo mục đích, không phải vì tiếp cận lấy lòng Lệ Văn Hàm, cũng không phải vì cọ nhiệt độ lăng xê, cho nên nguyên lai nàng ai cũng không thích, không thích Lệ Văn Hàm, cũng sẽ không thích hắn. Nàng sở gặp hết thảy chửi rủa chỉ trích cùng ác ý phỏng đoán, đều chỉ là mọi người vào trước là chủ. Một bên tình nguyện, Trung Thái Nhất trái tim nắm tê dần, trong nháy mắt thậm chí cảm giác được hô hấp không lên. Nhiệm vụ 1, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ 8/8 công lực. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 2/2. Văn Kiều không có ra tiếng, nàng chậm gì gì mà ngồi thẳng thân mình. Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc nhìn xa nàng phương hướng, cả người run lên, các nàng cơ hồ đồng thời mở ra trò chơi giao diện. Hiện may mắn còn tồn tại người chơi nhân số 4, con số thực mau nhảy dựng. Hiện may mắn còn tồn tại người chơi nhân số 3, tư liệu mảnh nhỏ khâu hoàn thành độ 4/4. Như thế nào là một cái hảo sát thủ hoàn thành độ 3/3. Tân cốt truyện tuyến, như thế nào là một cái hảo sát thủ đã hoàn thành người săn thú. Chiến thắng trinh thám, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Chúc mừng ngài thắng được bổn luân trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Này chương 4 càng sáp nhập, phía trước có nhắc tới, tỷ tỷ mới là top 1 fan, nguyên thân mang vòng tay kỳ thật cũng chính là vì hoài niệm tỷ tỷ. Dù sao phía trước đều có phục bút, bất quá khó tránh khỏi còn có bắc địa phương, cùng với mặt sau còn có cái tiểu phiên ngoại liền kết thúc. Phiên ngoại đại khái là giảng đại ma vương Văn tỷ cho đại gia lưu lại truyền thuyết cùng bóng ma. Tiếp đương tân văn là cách phách xuyên cả ngày sinh vạn nhân mê làm sao bây giờ. Chính là cái nữ chủ mặc đến tâm can vạn nhân mê tu la chàng văn đi. Hết chương.